Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, có muốn hay không thả nhường. Dựa vào Quaresma hai hạt thần cấp ghi bàn, Arsenal ở Whitehall lên sân bóng vượt lại điểm số, nghịch chuyển thi đấu, lúc trước, liên quan với trận này bị được quan tâm Bắc London Derby. Mọi người đều có đủ loại dự đoán, hay là Hotspur sẽ ở Whitehall lên sân bóng cho Arsenal một hạ mã uy, hay hoặc là Arsenal đánh ra trạng thái, sân khách nhấn chìm Whitehall lên. Cũng có phóng viên suy đoán Quaresma sẽ trở thành thi đấu bên trong then chốt, nhưng sợ rằng cũng sẽ không ngờ tới, dự đoán không chỉ có trở thành hiện thực, còn trở thành mộng ảo giống như hiện thực. Quaresma một người thống trị thi đấu, dùng khó mà tin nổi nhất biểu hiện trợ giúp Arsenal hoàn thành rồi nghịch chuyển. Trên sân, lại không có một người so với hắn càng chói mắt, lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau. Hotspur tuy rằng phát động mãnh liệt thế tiến công, có thể mãi cho đến thi đấu cuối cùng một phút, bọn họ cũng không thể lại san bằng điểm số. Liền như vậy, Arsenal sân khách 2-1 chiến thắng Hotspur, đạt được mùa giải này hiệp 1 Bắc London Derby thắng lợi. Làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, sân nhà Hotspur fan bóng đá đều phát sinh tuyệt vọng rên rỉ. Như vậy thi đấu, đâm nhói nội tâm của bọn họ, để bọn họ vô lực đi chịu đựng. Chỉ có khán đài biên giới cái kia một nhúm nhỏ Arsenal fan bóng đá bừa bãi hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Dù cho nơi này là Whitehall Lane, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Chúng ta thắng, chúng ta chính là muốn chúc mừng. Pháo thủ các cổ động viên hô to tên Quaresma. Đối với cái này cho Arsenal mang đến một hồi lại một phen thắng lợi Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá. Bọn họ xin thề đã đem Quaresma yêu đến tận xương tủy, thậm chí gần như sắp muốn đạt đến cùng Henry ngang hàng độ cao. Bắt được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất sâm panh, Quaresma trực tiếp đem sâm panh mở ra. Đứng ở dưới khán đài, hướng về trên khán đài phun đi. Các cổ động viên hưởng thụ ở sâm panh trong mưa. Hạnh phúc như vậy thích ý. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Quaresma không có tham gia. Tác dụng của hắn chính là ở trên sân bóng trợ giúp đội bóng chiến thắng tử địch. Nhưng ở ngoài sân, Arsenal cùng Hotspur ân oán, Quaresma cảm giác mình khả năng làm không là cái gì. Quaresma ở Bắc London Derby bên trong đánh vào hai hạt kinh thế hãi tục ghi bàn không nghi ngờ chút. Nào lại quét màn hình, anh các cổ động viên cảm thấy rất hạnh phúc. Quaresma mỗi một hạt ghi bàn đều là như vậy đặc sắc, kinh điển lại khó mà tin nổi, mỗi một hạt cũng có thể cùng nghệ thuật hoa ngang bằng. Giờ nào khắc nào cũng đang trêu chọc thần kinh của bọn họ. Hơn nữa bởi ở Arsenal biểu hiện xuất sắc, Quaresma cũng không ở là Primeira Liga bên trong cái kia ếch ngồi đáy giếng tiểu ếch. Ở Anh, hắn chân chính tiến vào một đường ngôi sao bóng đá trong hàng ngũ. Cái này đánh giá là không lẫn lộn bất kỳ lượng nước. Đương nhiên, cho dù hắn năng lực cá nhân bị rất nhiều fan bóng đá cho rằng hoàn toàn là thiên hoàng siêu sao cấp bậc, nhưng một mặt Quaresma còn thiếu đầy đủ tích lũy, cũng khuyết thiếu cá nhân cùng đội bóng thành tích chống đỡ. Vì lẽ đó rất khó trực tiếp mua vào siêu sao trong hàng ngũ. Đối với này, Quaresma cũng không cảm thấy có cái gì bất ngờ. Dù sao không thể bởi vì ngươi đánh mấy trận xuất sắc thi đấu liền có thể xưng bá giới bóng đá. Bất kỳ thành công đều cần tích lũy, cần làm đến nơi đến chốn. Hơn nữa, năng lực hiện tại của hắn cũng xác thực không có thể chống đỡ hắn tiến vào siêu sao hàng ngũ. Nhưng hắn tin tưởng, lấy hiện tại tiến bộ phạm vi, ngày đó có thể sẽ không quá lâu. Lịch thi đấu từ từ dày đặc, hơn nữa bởi cúp liên đoàn đấu võ, Arsenal cũng sẽ tiến vào đến một tuần xong thi đấu, thậm chí ba thi đấu ma quỷ lịch thi đấu bên trong. Đánh xong Hotspur, Arsenal trở lại sân nhà nghênh chiến Blue Moon tẩy Man City. Đây là Quaresma khá là chờ mong một cuộc tranh tài. Làm hoa hạ du học nhân vật đại biểu Tôn Cát Hải liền hiệu lực với Man City. Tuy rằng không giống với mấy cái mùa giải trước là Man City thường quy chủ lực. Hiện tại Tôn Cát Hải chỉ có thể làm thay thế bổ sung thay phiên ra trận. Nhưng Quaresma vẫn là rất hy vọng ở đây trên va vào chính mình lão đồng bào. Kỳ thực trước mấy cái mùa giải bên trong, Tôn Cát Hải cùng Lý Cương ở Premier League vẫn có cơ hội trình diễn hoa hạ derby. Nhưng theo Lý Cương phai nhạt ra khỏi Everton đội chủ lực danh sách lớn, Tôn Cát Hải phần lớn thời gian cũng đá không lên chủ lực. Cái này hoa hạ derby cũng biến thành hữu danh vô thực lên. Cũng may bởi dầu cao vạn kim thuộc tính, dù cho Tôn Cát Hải không cách nào ở hậu vệ cánh vị trí đánh tới chủ lực, nhưng vẫn như cũ có thể thu được không ít ra trận thời gian. Bên trong hậu trường mỗi cái vị trí cũng làm cho hắn đá toàn bộ. Quaresma biết, Tôn Cát Hải am hiểu nhất vị trí kỳ thực là hậu vệ cánh phải, mà Quaresma gần nhất đều sẽ đánh tiền vệ cánh trái. Trên thực tế đây chính là lẫn nhau đối âm vị trí. Có điều đang xem Man City gần nhất mấy trận thi đấu video sau, Quaresma liền biết, đại khái Tôn Cát Hải là không có cách nào thủ phát ra. Man City chủ lực hậu vệ cánh phải Thatcher gần nhất trạng thái tốt đến kinh người. Tôn Cát Hải không có khả năng lắm đem đối phương đẩy ra trên ghế dự bị đi. Không nhịn được thở dài một hơi. Thật vất vả đánh Man City một lần, lại không gặp được Tôn Cát Hải. Thực sự có chút tiếc nuối. Nếu không thì, chính mình đem Thatcher đánh nổ. Bước Pierce đổi Tôn Cát Hải thay thế bổ sung trên sân. Có vẻ như ý đồ này không sai. Cát Hải à, ta có thể giúp ngươi làm liền nhiều như vậy. Còn lại liền xem vận may của ngươi. Quyết định chủ ý. Quaresma đương nhiên sẽ không thư giãn, nên huấn luyện. Có điều ở trong khi huấn luyện, đội hình dự bị bên trong hậu vệ cánh phải Ibu liền xui xẻo rồi. Suýt chút nữa bị Quaresma đánh ra tường đến, miễn cưỡng đột phá đến hoài nghi nhân sinh, có thể đến thi đấu bên trong, bắt được Man City đội hình ra sân. Quaresma giờ khóc giờ cười, chính mình thật giống tưởng bờ. Cảm tình Tôn Cát Hải căn bản không cần chính mình hỗ trợ. Trực tiếp tiến vào đội hình ra sân. Có điều cùng Quaresma tưởng tượng không giống. Tôn Cát Hải không có đánh hậu vệ cánh phải, mà là xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí. Hiển nhiên, ở tiểu Rai Philip rời đi Man City gia nhập liên minh Chelsea sau khi ở vị trí này PS vẫn không có một cái ổn thỏa sắp xếp. Được lợi từ Cát Hải dầu cao vạn kim thuộc tính, Pierce dự định để hắn ra trận thử một lần. Nói cách khác, trong trận đấu này, Quaresma cùng Tôn Cát Hải thật sự có trực tiếp quyết đấu cơ hội. Thả nhưng, dù sao Cát Hải ở Man City tình cảnh cũng khá là dãy rùa. Chính mình ở phạm vi năng lực bên trong giúp một tay cũng không gì đáng trách. Dù cho hy sinh chính mình hình tượng, chính mình nhiều bị Tôn Cát Hải đột phá mấy lần, để Pierce nhìn Tôn Cát Hải năng lực, cũng coi như ra một phần lực. Đương nhiên, tiền đề là bảo đảm Arsenal thắng trận, bằng không đồng thời đều là vọng ngôn. Đừng tưởng rằng loại này nhường là đối với bóng đá đối đối thủ không tôn trọng. Thế giới bóng đá sẽ không có người tình vãng lai. Mình đời này sợ là không có cơ hội cho hoa hạ bóng đá làm cống hiến. Như vậy, hiện tại giúp Cát Hải tranh thủ càng nhiều cơ hội, kỳ thực cũng coi như là vì là hoa hạ bóng đá làm cống hiến. Có Cát Hải cái này du học điển phạm ở, sẽ hấp dẫn càng nhiều người bạn nhỏ đến đá bóng, hấp dẫn càng nhiều cầu thủ trẻ lấy du học làm mục tiêu. Đồng thời vì đó không ngừng nỗ lực, hay là vẻn vẹn chỉ là một ý nghĩ thay đổi. Liền có thể cho hoa hạ bóng đá mang đến một ngôi sao đang mới nổi cũng khó nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,